Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1465, chương 1493, không thể rời bỏ. Nói xong lời nói này, Từ Tích, trên mặt như vậy kiêu ngạo đã làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Mà chính hắn nhưng cảm thấy vốn nên thì có cái này kiêu ngạo. Mà lời nói của hắn, vậy bắt đầu ảnh hưởng đến hắn ở đây tên này tâm phúc. Suy nghĩ một chút, thân là lại bộ thị lang, trong tay nắm chính là quan viên tiến cử, bổ nhiệm và bãi nhiệm, phân phát nặng như vậy quyền, lại bị Từ Tích lời nói này ảnh hưởng suy nghĩ. Trời mới biết hắn ở trong cuộc sống sau này sẽ làm ra tới cái gì điên cuồng chuyện. Cũng may là giờ khắc này Quan Mặc còn không có như vậy cuồng nhiệt. Hắn chỉ cảm giác được mình là theo đúng người. Giờ khắc này Từ Tích trên mình tản mát ra hào quang. Tất cả đều bị hắn một người cho thấy được. Cho nên hắn cảm thấy đây là mình vinh hạnh. Từ Tích nói hết rồi. Đây là bệ hạ cho hắn đặc quyền. Vậy còn có cái gì có thể cố kỵ? Trời đất bao la. Còn có bệ hạ lớn. Cho nên Quan Mặc lập tức liền quen bào quỳ sụp xuống đất. Trán đều đã chìa vào mặt đất. Học sinh chúc mừng ân sư. Được bệ hạ ân tin. Bỏ Mặc đi qua. Hiện tại vẫn là lấy sau đó. Học sinh cũng tất sẽ chỉ ân sư mệnh lệnh là từ. Từ Tích cười cầm Quan Mặc đỡ dậy. Ta còn quả thật có chút chuyện muốn để cho ngươi đi làm. Ngươi hôm nay nếu không tới, ta cũng phải phái người đi mời ngươi tới. Từ Tích trở lại bàn đọc sách phía sau ngồi xuống. Chỉ trên bàn một cái thật dày phong thư. Nơi này bên, là ta trước người đi thăm dò một ít thứ. Chuyện liên quan đến Lục Trọng Lâu. Từ Tích nói, hôm nay có thể đè ở trên đầu ngươi. Vậy chỉ có lại bộ thượng thư Lục Trọng Lâu một người. Quan Mặc lập tức liền biết rõ Từ Tích ý. Hiện tại Từ Tích mặc dù an bài không ít người ở trong triều đình làm quan. Nhưng có Lục Trọng Lâu làm lại bộ thượng thư. Những người này như không chân tài thực học còn thật liền an chưa có xếp hạng. Nhưng mà nếu muốn dùng người, dùng rất nhiều người, nào có như vậy nhiều có chân tài thực học còn đối với Từ Tích trung thành cảnh cảnh. Cho nên vào lúc này, trung thành tầm quan trọng liền xa xa lớn hơn tài học đức hạnh tầm quan trọng. Từ Tích giọng bình thản phân phó nói, ta không có ở đây thành Trường An mấy ngày này, ngươi cũng chỉ nhìn chằm chằm một người này, chỉ làm cái này một chuyện. Hắn tay ở đó phong thư trên gõ mấy cái. Người bên dưới làm việc không lanh lẹ, cha tới cha lui, cũng không có cái gì có thể khiêu động Lục Trọng Lâu bằng cớ cụ thể. Hắn nhìn về phía Quan Mặc nói, mới vừa rồi ta trong lời nói, cái gì trọng yếu nhất, người đã hiểu sao? Quan Mặc phản ứng đầu tiên là bằng cớ cụ thể, có thể lời đến khóe miệng lại nuốt trở về, bởi vì hắn tỉnh ngộ lại, liền Từ Tích cũng không tra được bằng cớ cụ thể. Chẳng lẽ hắn đón lấy tới đây là có thể tra được? Tâm tư vừa chuyển để gặp, Quan Mặc liền đem hắn mới vừa rồi muốn nói bằng cớ cụ thể cái này bốn cho chữ. Đổi thành ngoài ra hai chữ. Khiêu động, ha ha ha ha ha. Từ Tích nghe được Quan Mặc trả lời sau vui vẻ cười to đứng lên. Mặt đầy mắt đều là không thèm che giấu thưởng thức. Biết ta tim người, chỉ Quan Mặc một người. Từ Tích cười nói. Ta bỏ Mặc ngươi làm gì? Chỉ cần có thể tìm được đủ để vạn ngã Lục Trọng Lâu chứng cớ. Như vậy ta tất sẽ bảo đảm dơ ngươi là lại bộ thượng thư. Quan Mặc lập tức liền lại quỳ xuống. Không ở dập đầu. Học sinh đa tạ ân sư tài bồi. Học sinh định không chịu ân sư kỳ vọng rất lớn. Từ Tích cười nói. Ta từ vừa mới bắt đầu cũng biết ngươi là một người thông minh. Ở Ký Châu thời điểm. Ta liền và ngươi nói qua, tương lai ta muốn trọng dụng ngươi. Chỉ cần ngươi vẫn luôn rõ ràng ai mới là ngươi chỉ đường ngươi. Đường thì sẽ một mực cho ngươi chỉ ra. Hắn cầm cái đó thật dày phong thư tiện tay vứt. Nơi này bên đồ một chút giá trị cũng không có. Đừng nói vạn ngã Lục Trọng Lâu. Thậm chí đều không đáng lấy đưa tới lời đồn đãi gì phỉ tiếng nói. Hắn nhìn về phía Quan Mặc nói. Cho nên sự việc chính ngươi tùy tình hình đi làm là được. Tốt nhất ở ta dò xét địa phương sau khi trở về. Ngươi đã có thành. Quan Mặc nhưng đứng dậy. Cầm Từ Tích mới vừa rồi ném phong thư lại nhặt lên. Học sinh lấy về xem. Không có chỗ hữu dụng đồ. Cẩn thận từ trong tìm ra vạn nhất có thể đầu mối hữu dụng. Vậy không uổng phí liền ân sư người thủ hạ cha xét lâu như vậy vất vả. Từ Tích liền hài lòng quan. Mặc một điểm này. Cho nên gật đầu một cái. Lấy về xem kia. Ta ngày mai sẽ lên đường. Ngươi ở ta cái này dừng lại quá lâu không tốt. Người khác hỏi tới. Ngươi chỉ để ý nói là vội tới ta tiễn biệt là được. Ngày mai cũng không nếu lại đến cửa thành đi đưa. Miễn được khiến người ta mượn cớ. Học sinh nhớ. Quan Mặc cầm tin kia phong nhét vào trong ngực. Lần nữa đối Từ Tích sau khi hành lễ cáo từ rời đi. Quan Mặc đi liền sau đó Từ Tích lại tỉ mỉ cầm chuyện này suy nghĩ một lần. Ở hắn xem ra, hôm nay trong triều đình có thể cùng hắn tranh vị người. Chỉ có Lục Trọng Lâu một cái. Thật ra thì hắn nghĩ như vậy vậy có đạo lý. Bởi vì từ tất cả loại nhân tố tổng hợp tới xem. Quả thật chỉ có Lục Trọng Lâu có thể cùng hắn có một tranh lực. Yến Thanh, Từ Tích mới xem thường cái đó cái gọi là đế sư. Đế sư chỉ là một loại thân phận, mà không phải là năng lực. Huống chi, như Yến Thanh thật thích hợp làm Đại Ninh thứ nhất đảm nhiệm tể tướng. Chẳng lẽ còn đến phiên hắn Từ Tích? Bệ hạ vì sao không để cho Yến Thanh đi làm? Rất đơn giản, mới vừa rồi Từ Tích và Quan Mặc lúc nói chuyện, đã nói đến một điểm này. Bởi vì Yến Thanh và những cái kia quốc công đại tướng quân cửa thật sự là quá thân cận. Bệ hạ tại sao không sợ hắn Từ Tích kết đảng doanh tư? Bởi vì bệ hạ biết, Từ Tích như thế nào đi nữa chuyên quyền, cũng không khả năng quá khác người. Bởi vì Từ Tích trong tay không có binh quyền. Nhưng mà, như Yến Thanh làm tể tướng, lại cùng những cái kia đại tướng quân cửa quan hệ không cạn. Như vậy kết đảng doanh tư, mới là bệ hạ hẳn không hy vọng xuất hiện. Mà đây, cũng là Từ Tích tự tin nguyên nhân. Hắn quả thật đủ thông minh, cho nên nhìn vấn đề sẽ nhìn rất sâu. Nhưng mà có chút thời điểm nhìn quá sâu, thường thường sẽ nhìn lầm. Lúc này Từ Tích, rất tin là bệ hạ để cho hắn phát triển lớn mạnh. Vì chính là đối kháng đám kia công lao thật sự là lớn cũng không bên đại tướng quân cửa. Dĩ nhiên Từ Tích đây cũng không phải là vô căn cứ tưởng tượng ra tới. Hắn như vậy học nhiều hiểu rộng người. Tự nhiên biết, các triều đại, lập quốc hoàng đế bệ hạ, kiêng kỵ nhất không phải là đi theo hắn đánh thiên hạ đám kia có thể xuất chinh thiện chiến đại. Tướng quân cửa sao? Từ Tích nghĩ như vậy. Càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Càng cảm thấy có đạo lý, liền càng cảm giác được mình con đường này đi đúng rồi. Hắn thậm chí xác định, bệ hạ hiện tại duy nhất có thể sử dụng người chính là hắn à. Cho nên hắn mới biết như vậy kiêu ngạo đắc ý. Sáng sớm ngày thứ hai, Từ Tích tiến vào Vị Ương Cung, đi trước hướng Lý Sất chào từ biệt. Sau đó lại dựa theo Lý Sất phân phó, cầu vào hậu cung, hướng Hoàng hậu nương nương chào từ biệt. Cái loại này ân điển, quả thật để cho người hâm mộ không được. Từ Tích mang đi theo đội ngũ và không thiếu quan viên rời đi thành Trường An. Liền Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ cũng tự mình tiễn biệt đến ngoài cửa thành. Tràng diện này ai nhìn ai không trong lòng cảm thấy hâm mộ. Ai không đều phải nói một tiếng. Từ Tích chính là đương kim tầng thứ nhất thần, cũng là đương kim thứ nhất sủng thần. Sau giờ ngọ phơi nắng người có chút buồn ngủ. Lý Sất phê duyệt tấu chương đã chừng một canh rưỡi. Ngồi thân thể đều có chút đã tê dần. Từ Tích ở trong triều đình làm việc. Sẽ đem những tấu chương này cũng phân loại ra. Dựa theo nặng nhẹ thong thả và cấp bách tới xử lý. Cho nên cần Lý Sất tự mình phê duyệt tấu chương thật ra thì sẽ không quá nhiều. Phần lớn đều là bị Từ Tích trực tiếp xử lý. Có thể Từ Tích rời đi Trường An sau đó. Trong triều đình vị kia đại nhân dám như Từ Tích như vậy thẩm duyệt tấu chương. Vì vậy, cái này tấu chương liền giống như đống tuyết phiến như nhau. Rất nhanh liền đem Lý Sất bàn đọc sách đều phải chất đầy. Lý Sất hoạt động một tí hai cánh tay. Nhìn một cái ngồi ở đối diện Yến tiên sinh. Cười cười nói, tiên sinh bao lâu không có chồng qua thức ăn. Yến tiên sinh ở đông noãn các bên trong giúp Lý Sất phân loại thẩm duyệt những tấu chương này. Là Lý Sất đặc biệt cho phép, Từ Tích đi liền sau đó. Cái này thẩm duyệt phân loại chuyện đương nhiên là Yến tiên sinh làm. có thể Lý Sất không muốn để cho Yến tiên sinh như vậy vất vả. Hơn nữa, hắn làm như vậy còn có ngoài ra một phen ý. Hồi bệ hạ, thần chúc thực là có mấy năm không có trồng qua thức ăn. Suy nghĩ một chút, lần trước trồng rau vẫn là ở Ký Châu. Yến tiên sinh cười một tiếng, vẻ mặt nhưng có chút hoảng hốt. Thoáng một cái lại là đi qua lâu như vậy. Đi, chúng ta đi hoạt động một chút gân cốt. Lý Sất đứng dậy đi ra ngoài cửa, vừa đi vừa phân phó nói. Diệp Tiểu Thiên, đi tìm người tìm kiếm tới một ít hạt giống rau. Cây giống cũng được. Trẫm và Yến tiên sinh ở ngoài cửa cầm vậy vườn nhỏ sửa chữa đi ra. Diệp Tiểu Thiên vội vàng đáp một tiếng, nói thật, hắn cũng là mong đợi bệ hạ đa động động. Ninh Vương là Ninh Vương thời điểm, còn mỗi ngày đều có không ít thời gian hoạt động. Nhìn như qua vậy trả hết nợ rảnh rỗi. Ninh Vương là bệ hạ sau đó, mỗi ngày không phải đang xử lý chính vụ chính là ở phê duyệt tấu chương. Cả ngày đều không gặp có mấy khắc có thể được rảnh rỗi. Hắn vừa muốn xoay người đi, Lý Sất hướng hắn vẫy vẫy tay. Tới đây, trẫm được cẩn thận dặn dò ngươi. Muốn tìm cái gì rau mầm hạt giống rau tới. Diệp Tiểu Thiên liền vội vàng tiến lên. Đến Lý Sất thân vừa nghe, Lý Sất nói khẽ với hắn dặn dò mấy câu sau đó. Diệp Tiểu Thiên ngay sau đó lĩnh mệnh xoay người đi. Lúc này, nghe được Lý Sất phân phó cái gì Yến tiên sinh, trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười. Hai ngày sau đó, trên quan đạo, Từ Tích ngồi ở trong xe ngựa đang đi học. Xe ngựa này lảo đảo lắc lư, để cho hắn cũng có chút mệt rã rời. Xem một hồi liền đóng một hồi ánh mắt. Thật ra thì lật vài tờ, cũng không có nhiều ít là nhìn vào. Đại nhân, bên ngoài xe ngựa bên có người nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Đó là Từ Tích trong phủ quản sự Cao Duy Dung đang dạy hắn. Chuyện gì? Từ Tích hỏi. Cao Duy Dung từ bên ngoài vén lên rèm của xe ngựa, cầm một tờ giấy để đi vào. Mới vừa từ bên trong thành Trường An đưa ra tin tức, khoái mã đuổi theo tới, có liên quan trong cung chuyện. Từ Tích tỏ ý hắn thanh âm nói chuyện nhỏ một chút, sau đó đem vậy xếp ngay ngắn như nhau tờ giấy nhận lấy. Sau khi mở ra nhìn một hồi, Từ Tích ngay sau đó không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Tiếng cười cũng truyền đi rất xa, cho tới trong đội ngũ không ít người đều nhìn về bên này. Không rõ ràng đây là chuyện gì để cho tể tướng đại nhân như vậy vui vẻ. Cao Duy Dung, ngươi lên xe tới. Từ Tích hướng bên ngoài phân phó một tiếng. Cao Duy Dung vội vàng lên xe, quỳ ngồi ở Từ Tích đối diện. Từ Tích cầm tờ giấy kia đưa cho Cao Duy Dung. Ngươi xem. Cao Duy Dung sau khi xem xong vậy cười lên, cầm tờ giấy xoa xoa nhét vào trong miệng mình ăn. Một lát sau hắn cười nói. Bệ hạ quả thực là không thể rời bỏ đại nhân. Một khắc cũng không được. Người trong cung cho Từ Tích đưa tới tin tức, nói là Từ Tích mới đi một ngày, bệ hạ cũng có chút không vui. Bởi vì không người nào có thể cầm như vậy nhiều tấu chương thẩm duyệt phân loại. Một cổ não tất cả đều trực tiếp có đưa cho bệ hạ. Bệ hạ không biết làm sao. Không thể làm gì khác hơn là cầm Yến Thanh gọi tới bên người tới. Nhưng mà Yến Thanh làm việc vậy không lanh lẹ, còn không bằng bệ hạ mình nhìn mau. Vậy tấu chương hôm qua còn không có nhìn xong, hôm nay cũng đều đưa vào. Đống lão Cao, bệ hạ cảm thấy mệt mỏi, dứt khoát liền cùng Yến Thanh đi nhỏ trong vườn trồng rau đi. Tấu chương cũng nhét vào một bên. Từ Tích cười nói, nhìn thấy không, Yến Thanh có gì đặc biệt hơn người. Hắn lớn nhất bản lãnh cũng bất quá là phụng bồi bệ hạ đủ loại món giải buồn một chút mà. Hắn nhắm mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ cửa sổ xe. Bệ hạ à, ngươi cách thần, có thể sao được, lầm bầm lầu bầu một tiếng. Từ Tích lần nữa cười lên, nhếch miệng lên độ cong trên, treo đầy đắc ý. Xin nhớ quyển sách đầu tiên phát vực tên, gạch dưới oáp, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.